Không đúng, đây là, nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Tần Vân trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.